Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 344, huấn luyện giả tường. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La về tới căn cứ, Tiểu Long bọn hắn thấy giữ nguyên Tela khuôn mặt sinh khí, không có chút nào ngoài ý muốn. Đâm Tháp Na bị mang về, lần tiếp theo gặp mặt chưa có xác định thời gian. Bất quá, một lần này sự kiện giải quyết, để liên minh thành viên khẳng định Tiểu Long bọn hắn cái này thiếu niên chính nghĩa giá trị của liên minh cùng tác dụng. Tiếp xuống lại là vững vàng thời gian. Hồng sắc gió lốc tại liên minh chữa trị một chút trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Hoặc có lẽ là càng tiến lên một bước, chiếm được hỏa diễm nữ cùng hồng sắc thủy lôi hỏng chip. Hồng sắc gió lốc trí não trở nên càng thêm cường đại. Một trận tiếng cảnh báo vang lên, là ngoại lai không biết phi thuyền vũ trụ tiếp cận địa cầu. Batman mang theo hỏa tinh thợ săn, siêu nhân, thần kỳ đội trưởng, cùng cương cốt cùng hai vị Green Lantern đi tới ngoài không gian tiến hành chặn đường. Bất quá, kết quả lại là một đoàn người toàn bộ bị ngoài hành tinh phi thuyền phát ra thần bí tia sáng tiêu diệt, động rơi bên trong, Tiểu Long bọn hắn thông qua được màn hình thấy được đây hết thảy. Trong lòng mọi người đều giống như bị mây đen bao phủ một dạng. Trong liên minh cường đại siêu anh hùng cứ như vậy bị tiêu diệt. Đâm Tela phát tới video, hồng sắc gió lốc, nhìn thấy không, đúng vậy, ta thấy được, hồng sắc gió lốc nói đến. Vậy thì tốt, chúng ta trên chiến trường gặp. Đâm Tela nói xong thông tin, hồng sắc gió lốc nhìn về phía Tiểu Long bọn hắn. Ta hiện tại muốn cùng những người khác kề vai chiến đấu, nếu như chúng ta thất bại, bảo hộ địa cầu gánh nặng liền muốn rơi trên người các ngươi. Chúng ta thời khắc chuẩn bị tiếp, nhận phần này trách nhiệm. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến, các ngươi hiện tại dự định làm cái gì? Tiểu Long đột nhiên hỏi. Ở chỗ này chờ kết quả, vẫn là đi ra xem một chút, chúng ta hiện ở chỗ này chờ. Lặn xuống nước tiểu tử do dự một chút nói đến, nhưng là chúng ta có thể thông qua điện tử công trình nhìn thấy tình huống bên ngoài. Robin nói điều khiển máy tính, rất nhanh liền xuất hiện liên minh thành viên cùng những ngoài hành tinh đó phi thuyền giao chiến. Tình hình, không, Robin nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh ngây ngẩn cả người. Những người khác cũng giống vậy, đây là một mặt ngược lại chu diệt. Tại loại này không biết tên dưới ánh sáng, siêu anh hùng nhóm hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Từng bước bị soi sáng, biến mất, chính nghĩa liên minh không có, địa cầu cũng mau xong. Tiểu Long nói đến, không, chúng ta vẫn còn, chính nghĩa liền sẽ tồn tại. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến, vậy ngươi muốn làm gì? Cầm thủy nhận của ngươi lao ra cho những phi thuyền kia tắm rửa sao? Tiểu Long nói đến, ngươi đang nói cái gì? Siêu cấp tiểu tử gào thét lớn một quyền đánh về phía Tiểu Long. Lại bị Tiểu Long một cái tay bắt được. Tiểu Long trên mặt lộ ra một cái nụ cười tà ác. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, nếu như đem các ngươi bắt lấy, mang đi ra ngoài đầu hàng lời nói, có lẽ địa cầu có thể may mắn còn sống sót. Hắn không phải Tiểu Long. Hỏa tinh thiếu nữ nói ngã, lặn xuống nước tiểu tử cùng tiểu Flash hai người đồng thời đối với Tiểu Long phát động công kích. Bất quá đánh chúng lại là một cái tàn ảnh. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Không phải sao? Tiểu Long đắc ý cười. Chỉ một ngón tay, lặn xuống nước tiểu tử biến thành một cái ếch xanh. Siêu cấp tiểu tử biến thành một cái hầu tử. Tiểu Flash biến thành một con thỏ. Xem các ngươi một chút, siêu cấp động vật liên minh, thực khôi hài a. Hỏa tinh thiếu nữ phát ra tâm linh năng lực cảm ứng muốn kết nối Tiểu Long đại não. Tiểu Long, ngươi đến cùng thế nào? Robin cùng Artemis một người ôm lấy một cái. Robin nói đến, không có thời gian, chúng ta chạy trước nói sau. Nói kéo hỏa tinh thiếu nữ liền chạy ra ngoài. bọn hắn chạy mất về sau. Tiểu Long nhìn một chút bản thân, gặp quỷ. Hỏa tinh thiếu nữ tâm linh cảm ứng cùng giả lập hiện thực liên tiếp đến cùng nhau. Ở trong này cùng một cái thế giới chân thật cơ hồ không có khác biệt. Không được, ta được nhanh để bọn hắn tỉnh táo lại. Nếu không, nếu là tâm linh tử vong tạo thành linh hồn tổn hại sẽ không tốt. Tiểu Long nói trong, nháy mắt xông ra căn cứ. Nhìn ra phía ngoài, đã là một mảnh hỗn độn. Lắc đầu, Tiểu Long ở trong tâm không ngừng nói với chính mình. Đây hết thảy đều là giả. Nhanh chóng tiến lên, đi tới giao chiến khu vực, nhìn lấy những khắp nơi đó phát xạ tia sáng phi thuyền. Tiểu Long cũng không thể không cẩn thận tránh né. Tình huống nơi này quá nghiêm trọng, hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì bản thân thanh tỉnh. Nhưng là một khi bị loại kia tia sáng soi sáng, hắn cũng không thể cam đoan ý thức của mình còn có thể thanh tỉnh. Bất quá Tiểu Long một lòng muốn trốn tránh. Những phi thuyền kia cũng không cho hắn cơ hội này. Phát hiện Tiểu Long về sau, mấy chục phi thuyền này liền túi xông tới. Đáng giận, chính các ngươi đưa tới cửa mà cùng đừng trách ta. Tiểu Long hai tay vung lên, to lớn vòi rồng cùng thiểm điện đan vào một chỗ, trong nháy mắt đem những chiếc phi thuyền này phá. Hủy, Sesa Megan ở trong tâm đối với lực lượng của ta tưởng tượng có chút cường đại a. Tiểu Long thấy cảnh này nghĩ đến, lại đánh rớt mấy chiếc phi thuyền. Tiểu Long rốt cuộc tìm được hỏa tinh thiếu nữ bọn hắn. Bất quá bây giờ chỉ còn lại có ba cái người. A Thermis, hỏa tinh thiếu nữ cùng hỏa tinh thợ săn. Bọn hắn trốn ở hài cốt đằng sau. Những người khác hoàn toàn nhìn không thấy tung tích. Chiếc kia lớn nhất phi thuyền đã trải qua giáng lâm. Bọn hắn đã đến thời điểm nguy hiểm nhất. Hy vọng còn kịp, Tiểu Long thầm nghĩ lấy, trong nháy mắt đi tới trước mặt bọn hắn. Artemis nhìn Tiểu Long một chút, ngươi bây giờ muốn bắt lấy chúng ta mấy cái hướng ra phía ngoài. Tinh nhân đầu hàng sao, liền thừa các ngươi có mấy người, Tiểu Long hỏi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, bọn hắn đều đã chết, bởi vì pháp thuật của ngươi. Artemis nói một quyền đánh tới. Tiểu Long cau mày miễn cưỡng chống đỡ lấy. Tiểu Long nhìn về phía hỏa tinh thiếu nữ. Megan, ngươi nên kết thúc đây hết thảy. Ngươi đang nói cái gì nha? Artemis hô lớn. Lúc này, ngoài hành tinh phi thuyền giống như đã trải qua không kiên nhẫn được nữa. Chuẩn bị phát động công kích. Megan, kết thúc đây hết thảy. Tiểu Long trực tiếp vận dụng linh hồn lực lượng. Xâm lấn hỏa tinh thiếu nữ đại não, ngươi nên tỉnh táo lại, đây chỉ là ác mộng của ngươi, nên đã tỉnh lại. Tiểu Long tại hỏa tinh thiếu nữ trong não hô lớn. Sau một khắc, ngoài hành tinh phi thuyền chủ pháo tia sáng phát xạ, thế giới lâm vào một vùng tăm tối. Tiểu Long mở to mắt, thấy được Batman, ta tận lực, nàng sợ hãi của nội tâm quá sâu. Lúc này hỏa tinh thợ săn đi tới, cái kia cũng phải cảm ơn ngươi. Không phải ta cũng không biết mình có thể hay không tỉnh lại. Tiếp lấy hắn đối với Batman nói đến, ta không nghĩ tới, Megan sức mạnh tâm linh mạnh mẽ như vậy. Một lần này huấn luyện giả tưởng có thể sẽ đối bọn hắn tạo thành tâm linh bị thương. Nếu không, ta tạm thời đem một đoạn này ký ức che đậy đi. Tiểu Long nói đến. Không, bọn hắn nhất định phải tiếp nhận cái này một cái quá trình. Nhưng là bọn hắn cũng cần từ nằm trong loại trạng thái này đi tới. Batman nói đến, ngươi muốn bọn hắn từ bản thân trong cơn ác mộng đi tới. Tiểu Long nhìn về phía Batman, bọn hắn không phải ngươi. Không phải mỗi người đều có thể từ trong bóng tối nhìn thấy quang minh. Nhưng là, bọn hắn nhất định phải kinh lịch những cái này. Đây là một cái cơ hội tốt. Batman nói đến, chủ yếu nhất là, bọn hắn đã trải qua từ giả lập hiện thực huấn luyện trạng thái dưới đi ra ngoài. Chỉ cần ngươi nguyện ý cải biến một chút kinh nghiệm của bọn hắn chi tiết là có thể. Tiểu Long do, dự một chút về sau. Gật đầu, sau 10 phút, lặn xuống nước tiểu tử đám người nhao nhao tỉnh lại. Đây là tình huống gì? Tất cả mọi người còn sống. Robin nhìn lấy người chung quanh kinh ngạc nói. Đúng vậy, các ngươi đều còn sống. Chúng ta cũng giống như nhau. Batman nói đến. Batman, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Robin hỏi. Các ngươi dùng giả lập hiện thực huấn luyện trang bị tiến hành lúc huấn luyện xảy ra ngoài ý muốn. Megan tâm linh năng lực ảnh hưởng tới hệ thống. Hỏa tinh thợ săn nói đến. Hệ thống căn cứ nội tâm của các ngươi sợ hãi nhất điểm diễn hóa huấn luyện giả tưởng. Mà các ngươi đắm chìm ở trong nó đem trở thành thế giới chân thật. Ta trước một bước thanh tỉnh. Hỏa tinh thợ săn từ ngoại giới tiến vào muốn tỉnh lại các ngươi. Nhưng là hơi trễ. Các ngươi đã trải qua hết thảy. Nhưng là từ trong hệ thống đi ra ngoài. Tiểu Long nói đến. Hiện tại các ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Batman nói đến. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.